Thiên đạo đồ thư quán, chương 1646, viện trưởng là hắn, 2, góc truyện audio.com, Liễu Tuyền nở nụ cười. Lần này ta tìm đều là gương mặt lạ trong quân đội, coi như đánh một trận cũng không có người biết ai làm. Như vậy cũng tốt, tên này có biết hay không cũng không sao, chỉ cần đừng để Phi Nhi biết là được. Thẩm Quân vẫy tay, ân, Liễu Tuyền gật đầu, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền thấy hai vị danh sư đi tới. Xin hỏi hai vị là Thẩm Quân Thẩm Đại Thiếu cùng Liễu Tuyền Liễu Đại Thiếu? Không sai, đúng là chúng ta. Thấy người không quen biết đến hỏi thăm, hai người nhíu mày, chính muốn nói chuyện, liền thấy mắt tối sầm lại, bị hai cái bao tải trùm đầu. Ngay sau đó, lốp bốp một hồi đau đớn kịch liệt, hai người cảm thấy như có trên vạn người ra tay với bọn họ, bị thiên quân vạn mã giày xéo. Không biết bao lâu, hai người chậm rãi tỉnh lại. Lúc này mới phát hiện toàn thân đã không có một địa phương hoàn chỉnh, xương cốt đứt gãy, mặt mũi bầm dập, răng đi 7-8 phần, xem như cha ruột cũng không nhận ra được. Mới đi đến học viện cái gì cũng không có làm. Tại sao lại bị đánh? Hơn nữa thảm như vậy. Mấu chốt là, ngay cả ai ra tay cũng không biết. Có thể nói cho ta biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì không? Nhất định là Trương Huyền kia làm. Qua không biết bao lâu, hai người nghiến răng nghiến lợi nói. Ngu nữa cũng có thể đoán ra. Bọn họ chạy tới giáo huấn Trương Huyền, kết quả, bị đánh, muốn nói cùng tên kia không quan hệ tuyệt đối không tin. Thẩm Đại Thiếu, làm sao bây giờ? Liễu Tuyền nhịn không được hỏi, còn có thể làm sao? Trước về phủ đệ, bẩm báo tộc trưởng, nhất định phải cho tiểu tử này một giáo huấn, cho hắn biết tứ đại gia tộc chúng ta không phải dễ trêu. Thẩm Quân gào thét, hiện tại bộ dáng này khẳng định là không thể tham gia buổi lễ tân viện trưởng kế vị. Đã như vậy, vậy liền trở về bẩm báo phụ thân, để Trương Huyền biết muốn đánh người của bốn đại gia tộc cũng phải nhìn nắm đấm của mình có đủ cứng rắn hay không. Diễn võ trường rộng rãi bát ngát, đã chất đầy người, lít nha lít nhít, số lượng vượt qua 10 vạn. Đại điển kế vị của tân viện trường cử hành ngay ở chỗ này, xung quanh rất nhiều hoàng đế đế quốc danh sư đường đường chủ cường giả thế lực khắp nơi đã ngồi xuống, chuẩn bị tham gia thịnh hội. Lập tức liền muốn bắt đầu. Tân viện trưởng hẳn không phải Triệu trưởng lão, chính là Lục trưởng lão, mặc dù thực lực hai người này rất mạnh, nhưng vẫn kém lão viện trưởng rất nhiều. Đúng vậy, đáng tiếc lão viện trưởng mất tích đến bây giờ còn chưa trở về, ai cũng không biết sống hay chết. Căn cứ học viện để lộ ra tin tức hẳn là giữ nhiều lành ít. Tân viện trưởng mới vừa kế vị, liền thỏa hiệp với Vân Vũ Lĩnh, qua một hồi xuất hiện, chúng ta cùng một chỗ chất vấn. Được khuất phục linh thú ta không phục, muốn biết đến cùng đáp ứng đối phương điều kiện gì. Dưới đài nghị luận ầm ĩ, ánh mắt tất cả mọi người tập trung ở trên đài cao, muốn nhìn một chút tân viện trưởng đến cùng là ai. Hô, đang nghị luận, liền có mấy lão giả bay tới. Chư vị yên tĩnh, nói chuyện là Triệu Bính Tuất, tất cả mọi người sững sờ, hắn xuất hiện, chẳng lẽ. Tân viện trưởng là Lục Phong, mặc dù nghi hoặc nhưng tất cả mọi người vẫn đình chỉ thảo luận. 2 năm trước lão viện trưởng mất đi tung tích, danh sư học viện liền nằm ở trạng thái chia rẽ, mặc dù. Góc truyện audio.com không xuất hiện sơ suất lớn, nhưng cũng làm trái tổ huấn. 3 ngày trước do thầy Mộc dẫn đầu thập đại trưởng lão tuyển chọn, rốt cục tuyển cử ra tân viện trường. Ngắm nhìn bốn phía, thanh âm của Triệu Bính Tuất lang lãng vang lên, mang theo lực xuyên thấu, tất cả mọi người có thể nghe rõ ràng. Hôm nay là đại điển kế vị của tân viện trường, hy vọng hắn có thể dẫn đầu học viện chúng ta càng đi càng xa, một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tốt, hiện tại tiến hành khâu thứ nhất của đại điển, cho mời viện trưởng lên đài. Nương theo thanh âm kết thúc, một bóng người chậm rãi từ dưới đài cao đi lên. Nhìn thấy bóng người này, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, nhất là học sinh của học viện, cả đám mở to hai mắt nhìn, không thể tin được. Hội trưởng đi lên làm gì? Không phải là bởi vì mâu thuẫn với Lục trưởng lão, muốn làm loạn chứ? Phá luyện đan sư công hội, đại náo y sư học viện, làm luyện đan sư học viện không còn bóng người. Đi ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là tiểu đà tiểu nháo ở trong học viện, hiện tại nhiều người nhìn như vậy. Nguy rồi, mau kéo hội trưởng xuống. Mọi người Huyền Huyền hội đều bị dọa sợ thiếu chút nữa ngất đi. Hội trưởng một mực thích quấy rối, bọn họ đã sớm biết, nhưng hôm nay là đại điển kế vị của tân viện trưởng, vô số danh sư, hoàng đế từ bên ngoài tới xem lễ. Người chạy lên làm loạn không phải muốn chết sao? Một khi truyền về tổng bộ danh sư đường, tội danh bao lớn, căn bản không có cách nào tiếp nhận. Lão sư, muốn làm gì? Lão sư, không chỉ người Huyền Huyền hội, mấy người Lạc Thất Thất, Vương Dĩnh cũng ngẩn ngơ. Sự tình Trương Huyền là tân viện trưởng cũng không có nói qua cho bọn hắn, do đó không ai biết, cũng giống như những người khác thấy lão sư lên đài là cố ý làm loạn. Thời điểm mọi người đang choáng váng, không biết chuyện gì xảy ra, thanh âm của Triệu Bính Tuất vang lên lần nữa. Ta người giới thiệu cho mọi một chút, vị này chính là tân nhiệm viện trưởng của danh sư học viện chúng ta. Trương Huyền, tân nhiệm viện trưởng, hội trưởng biến thành viện trưởng. Cái này, làm sao có thể, toàn bộ diễn võ trường đầu tiên là yên tĩnh như chết, sau đó toàn bộ xôn xao, tất cả sư đồ mở to hai mắt nhìn, cảm giác sắp điên rồi. Triệu Bính Tuất, Mi Trúc, Trung Đình Thuần, Tương Thanh Cầm, Vệ Nhiễm Tuyết. Trong mấy người này, ai cũng có thể tiếp nhận, trong lòng cũng có chuẩn bị. Nhưng tên này, con mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì không? Cách Trương,